99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2150, chương 2135, ta chính là dọa một chút hắn. Thẩm Mạn Đình quay đầu nhìn lại. Hà Mụ thân ảnh nói không nên lời già nua. Giờ này khắc này đi theo nàng đằng sau chạy. Bước chân rất chậm, thoạt nhìn có chút cố hết sức bộ dáng. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên cũng có chút không nhẫn tâm. Không ngừng quay đầu quan sát. Ngay tại nhìn xem Hà Mụ đi theo nàng đi ngang qua băng qua đường thời điểm. Rốt cục nhịn không được. Hô, Hà Mụ, ngươi trở về đi. Chúng ta một lần liền trở về. Ta chính là dọa một chút hắn. Hà Mụ nghe nói như thế. Lòng tràn đầy lo lắng bỗng nhiên liền thả lỏng. Giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng. Hô, ngươi dọa hắn có làm được cái gì a? Mau trở lại. Chờ một chút đừng cảm mạo rồi. Trong lòng ta vui vẻ. Thẩm Mạn Đình la ầm lên. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta khó chịu mang con trai đi ra giải sầu một chút thế nào. Hùng hồn bộ dáng. Để cho Hà Mụ càng là không thể làm gì. Mặt trời có chút lớn. Hà Mụ híp mắt. Tay ngăn khuất con mắt phía trước. Hô. Đừng chạy. Ta đây tay chân lẩm cẩm. Chịu không nổi. Ngươi mau trở lại. Bị cảm đại thiếu nên đau lòng. Ta không. Thẩm Mạn Đình rất quật cường mạnh. Ôm bảo bảo xẹp miệng. Hắn đều không yêu ta. Thẩm Việt Kiêu trông thấy mụ mụ khóc. Tay nhỏ mang lên cho mụ mụ xoa con mắt. Nhỏ giọng nói. Mụ mụ không khóc. Thẩm Mạn Đình lại là cảm thấy càng ủy khuất. Nước mắt chảy tràn càng hung. Nói. Bảo bảo. Nếu như ba ba cùng mụ mụ không có ở đây cùng nhau. Người muốn cùng ba ba đi vẫn là cùng mụ mụ đi. Tiểu Việt Nhi có chút mộng. Cùng lúc cũng có chút không hiểu. Tại sao phải không có ở đây cùng nhau đâu. Một đôi đen nhánh mắt to chớp chớp. Nói. Mụ mụ. Người cùng ba ba cãi nhau sao. Thẩm Mạn Đình nghe được. Bỗng nhiên nín khóc mỉm cười. Cái gì đều cho ngươi học. Cãi nhau đều biết có ý tứ gì. Tiểu Việt Nhi không hiểu nhiều Thẩm Mạn Đình cái này lại khóc lại. Cười là có ý gì? Nhưng nhìn, tựa như là đang khen bản thân đâu. Tiểu Gia Hòa có chút vui vẻ khoát tay áo cánh tay. Cười hì hì nhìn lui về phía sau đầu. Bỗng nhiên một đôi mắt thẳng. Hô, ba ba, Thẩm Mạn Đình giật mình. Quả nhiên quay đầu đi. Đã nhìn thấy Thẩm Lạc An hướng về nàng cái phương hướng này chạy tới. Đột nhiên hoàng. Thẩm Mạn Đình giống như là làm chuyện sai bị bắt bao tiểu hài một dạng. Bị trực tiếp sợ quá khóc. Ôm bảo bảo lập tức co cẳng liền hướng trước chạy. Nhưng là chân mang là dép lê. Thẩm Mạn Đình ngay cả bít tất cũng không mặc. Bàn chân lập tức từ quá lớn dép lê bên trên đạp hụt đến mặt đất. Bén nhọn cục đá một lần đâm vào lòng bàn chân. Thẩm Mạn Đình đau đến càng là ủy khuất khóc lớn lên. Hô, đừng đuổi ta, đừng đuổi ta. Thế nhưng là Thẩm Lạc An nơi nào sẽ nghe a? 1m8 cao lớn duỗi dài. Thẩm Lạc An dáng dấp lớn lên tay dài chân. 2-3 bước chạy lên tiến đến. Thẩm Mạn Đình cùng vốn liền không chạy nổi hắn. 3-3. Tiểu Việt Nhi trông thấy Thẩm Lạc An ôm tới. Duỗi dài hai tay đi nghênh đón ba ba ôm ấp. Thẩm Lạc An có chút chưa tỉnh hồn. Một tay lấy con trai ôm tới. Trên dưới xem xét phát hiện không có chuyện gì về sau. Mới thở phào một hơi. Cúi đầu, đã nhìn thấy Thẩm Mạn Đình ôm chân khóc giống nghẹn ngào hình ảnh. Tiếng khóc không nhỏ, ở nơi này trên đường đưa tới số lượng không nhiều người đi đường ánh mắt. Thẩm Lạc An không thể làm gì. Ngồi xổm người xuống đi. Nói, ta xem một chút. Thẩm Mạn Đình khóc càng hung. Ôm chân ngồi trên mặt đất. Căn bản là không có ý định phản ứng đến hắn. Thẩm Lạc An càng cảm thấy đau đầu. Không được xía vào đưa tay đưa nàng tay mở ra. Kéo qua nàng chân. Đem lòng bàn chân hướng bản thân. Trắng nõn bàn chân bên trên. Vết máu màu đỏ 10 điểm đáng chú ý. Sờ lên nàng vết thương. Nói khẽ. Đứng lên. Ta ôm ngươi trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.